Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, làm người nhức đầu bút tiên điệp tiên, chương 573, làm người nhức đầu bút tiên, điệp tiên chương thứ 2 đưa lên, chương thứ 3 đã mã một chút, bần đạo đang cố gắng bên trong. Theo sau vô số vô hình ba động liền hư không sinh thành. Rơi vào kia biến dị nông mậu thị trường trên người. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc không khỏi phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Chính mình lần trước tại Thúy Hồ trong đại học trêu chọc bút tiên. Kết quả bị nguyền rùa, nhưng lần đó nguyền rùa, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thể cảm nhận được có cái gì ba động sao động. Nhưng lần này, những thứ này vạn tiên nguyền rủa thế nhưng ngưng kết thành hình. Hầu như mắt trần có thể thấy được những thứ này bút tiên chỉ sợ là cực độ phẫn nộ nguyên do. Hoàn hảo, chính mình không có bị nhìn chằm chằm mần ni thoáng qua chi hậu. Tại Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch động bên trong, liền có thể cảm nhận được kia biến dị nông mậu thị trường trên người xuất hiện một vài thứ. Làm cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Hết mức, kia biến dị nông mậu thị trường lại không có chút nào lùi bước. Thủy nê lần thứ hai nhấc lên sóng lớn, hướng một cái đĩa liền đánh móc sau gáy. Vân, nói đúng ra, phải là hướng kia một mảnh cái đĩa. Bút tiên nhào tới, trong đó bút tiên có tam nhánh, cái đĩa có bốn cái. Lần này, này một ít bút tiên. Điệp tiên nhưng thật ra phản ứng lại, bắt đầu chậm rãi thối lui, nhưng chúng nó tốc độ di động cũng không nhanh, trong nháy mắt liền bị nhấc lên thủy nê sóng lớn nhào bên trong. Bao phủ tại thủy nê bên trong, hô, từng đạo thủy nê sóng lớn vồ tới, một chi nhánh bút tiên, từng cái điệp tiên bị thôn phệ đi vào. Cứ như vậy, trước sau không đến 5 phút, vội vàng tới rồi bút tiên. Điệp tiên đã bị biến dị nông mậu thị trường một lưới bắt hết. Dễ dàng như vậy đã đem những thứ này bút tiên. Điệp tiên giải quyết, Vệ Tiểu Bắc nhìn một màn này. Có chút không quá tin tưởng. Lúc này, một chi to lớn bút lông từ biến dị nông mậu thị trường trong cơ thể lao ra. Mặc dù là thủy nê cũng vô pháp ngăn cản. Này lúc này hóa thành hư thể. Thủy nê vô tới. Lập tức liền từ này mặc trên người quá, đây nhánh to lớn bút lông đúng là trước chi thứ nhất bị thôn phệ bút lông. Hết mức, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhìn ra, đây chạy ra bút lông khí tức so với trước bị suy yếu không ít. Bởi vậy có thể thấy được, bị biến dị nông mậu thị trường nhào chung thôn phệ đi vào. Đối những thứ này bút tiên, điệp tiên vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Theo chi thứ nhất bút tiên từ biến dị nông mậu thị trường trong cơ thể tránh ra. Kế tiếp một chi nhánh bút lông, cái đĩa đều tránh ra. Tại tránh thoát biến dị nông mậu thị trường trói buộc sau khi. Những thứ này bút tiên, điệp tiên đều là hư thể, hướng đường cũ trở về. Kia biến dị nông mậu thị trường nhưng thật ra truy ở phía sau. Ý đồ đưa chúng nó lần thứ hai thôn phệ, nhưng rất nhanh. Vận rủi cuốn thân hiệu quả liền xuất hiện rồi. Đột nhiên, Vệ Tiểu Bắc nhận thấy được cái gì? Ngẩng đầu vượt qua xa xa vừa thấy. Nhất thời không do dự chút nào. Kề sát đất mặt liền hướng Thúy Hồ trong đại học một đường điên cuồng đi. Xa xa, một tòa núi lớn chính hướng bên này di chuyển lại đây. Nơi đó lập tức cùng run rẩy. Vân, trên thực tế, ngọn núi lớn kia cũng không phải đại sơn. Mà là hình thể khổng lồ được như là ngọn núi một dạng sinh vật mà thôi. Đối đầu kia to lớn sinh vật, Vệ Tiểu Bắc cũng không xa lạ gì. Bạch phụ thần lực đại thương nguyên thủy nhất cây thương chính là từ người này trên người được đến. Long bá chi dân, đương nhiên, cũng không biết đây đầu long bá chi dân có phải hay không Vệ Tiểu Bắc gặp được đầu kia. Tóm lại đây long bá chi dân đại nửa người biến mất tại tối tăm trong mây mù. Chỉ còn lại có hai cái bắp đùi lấy mỗi bước 500-600 mét tốc độ di chuyển. Nhắc tới long bá chi dân cũng không phải hướng Thúy Hồ Đại học bên này tới được. Có lẽ là vận rủi cuốn thân nguyên do. Nguyên bản từ Thúy Hồ Đại học mấy ngàn mét ở ngoài đi ngang qua long bá chi dân. nhất chuyển khúc cong, liền hướng bên này điên cuồng chạy tới. Long bá chi dân nhấc chân tốc độ cũng không tính nhanh. Nhưng bởi vì này hình thể khổng lồ chí cực, cho nên di chuyển lên, tốc độ kia quả thực so với phi cơ trực thăng còn nhanh hơn mấy phần. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc vừa mới chạy ra 500 mét không đến. Liền chứng kiến một con còn như núi non chân lớn từ trên trời giáng xuống. Hướng kia biến dị nông mậu thị trường dẫm hạ, đây biến dị nông mậu thị trường nguyên bản đang tại truy kích này một ít bút tiên. Điệp tiên, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, không thể nghi ngờ để cho nó trong lòng rất thích, mà thôn phệ qua bút tiên. Điệp tiên một lần chi hậu, nó cảm thấy đối với mình mới có lợi, tự nhiên điên cuồng đuổi theo không ngừng, không chịu buông tha cho. Có để cho nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là, một đầu khủng bố đến cực hạn quái vật theo dõi chính mình. Vệ Tiểu Bắc không có tra xét qua Long Bá Chi Dân thuộc tính. Tự nhiên không biết đây Long Bá Chi Dân sinh vật đẳng cấp cao bao nhiêu. Nhưng này biến dị nông mậu thị trường lại có thể cảm nhận được Long Bá Chi Dân lợi hại. Chưa chờ kia Long Bá Chi Dân tới gần. Biến dị nông mậu thị trường liền đình chỉ đối bút tiên. Điệp tiên truy kích, trải ra tiếp cận 20 cái sân bóng thân thể bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Khiến cho này hình thể không ngừng trở nên dày lên. Hết mức, Long Bá Chi Dân tới được tốc độ quá nhanh. Chưa chờ biến dị nông mậu thị trường đem thân thể co rút lại đến một nửa. Ngọn núi kia một dạng chân lớn liền lấy nghiền ép uy thế dẫm đi. Nguyên bản kiêu ngạo không ai bì nổi biến dị nông mậu thị trường lúc này lại lần đầu tiên phát ra. Tiếng kêu kỳ quái, dường như cương cân ma sát thanh âm giống nhau, cả người gần giống như một đoàn cao su cầu hướng bắn ra. Nhào đi ra ngoài, oanh, đại địa lúc này dường như đã xảy ra kịch liệt động đất. Thúy hồ trong đại học vật kiến trúc kết quả thật sụp xuống. Giống như ngày tận thế. Vệ Tiểu Bắc bằng vào thân thể cường hãn mới vừa rồi tại đây rung động dữ dội bên trong ổn định bình. Hành, nhưng hắn cảm ứng mạch động nhưng vẫn hướng biến dị nông mậu thị trường bên kia. Quan sát tình hình chiến đấu, biến dị nông mậu thị trường đây bắn ra, nhưng thật ra khó khăn lắm tránh thoát chân lớn dẫm đạp. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít có điểm bị chân lớn quẹt vào. Đây một phần thủy nê bị chân lớn quẹt vào chi hậu. Chợt vỡ tan, tán lạc xuống, mặc dù là biến dị nông mậu thị trường thân thể bản năng muốn đem đây bộ phận thủy nê bồi thường thu. Nhưng cũng vô pháp đem tiếp tục dung hợp đi vào. Rất hiển nhiên, bị kia chân lớn dẫm bên trong thủy nê thân thể đều hoàn toàn mất đi hoạt tính. Ngay cả biến dị nông mậu thị trường muốn lần nữa dung hợp cũng không thể. Hô! Cự đại tin tức lần thứ hai vang lên, lại một cái chân lớn dẫm đi, lúc này đây, biến dị nông mậu thị trường sẽ không có phía trước vận may. Bị chân lớn dẫm cái chính, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, biến dị nông mậu thị trường giữa người bộ phận thủy nê nhất thời ngưng kết. Chi hậu vỡ vụn ra đến, kia Long Bá Chi Dân dẫm chúng một cước này chi hậu. Liền chuyển hướng rời khỏi Thúy Hồ Đại học. Hướng phía trước phương hướng đi đến, không bao lâu, kia hai con thường lui tới vu vân vụ ở giữa chân lớn cũng rất nhanh biến mất ở Vệ Tiểu Bắc cảm ứng. Mạch động phạm vi bên cạnh, nói thật, Vệ Tiểu Bắc thật đúng là muốn dùng bác văn cường thức tra nhìn một chút kia Long Bá Chi Dân thuộc. Tính, nhưng Vệ Tiểu Bắc thật sự không dám, kia biến dị nông mậu thị trường lợi hại như vậy, từ tinh tinh anh. Cộng thêm cái gì thần tính, kết quả tại Long Bá Chi Dân trước mặt, ngay cả lực phản kích đều không có, đã bị trực tiếp trà đạp một phen, nghênh ngang rời đi, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không cho là kia biến dị nông mậu thị trường hội dễ dàng như vậy liền tát. Nhưng này nhất định bị thương không nhẹ, biến dị nông mậu thị trường bị chân lớn dẫm cái chính chi hậu, sẽ không có động tĩnh. Hết mức theo kia Long Bá Chi Dân vừa ly khai, biến dị nông mậu thị trường liền khôi phục sức sống, nhưng chi hậu không do dự chút nào, liền hướng Thúy Hồ Đại học ở ngoài rời đi, đang di động ở giữa. trong đó tâm bộ phận thủy nê không ngừng phá nát rớt xuống. Này hình thể tùy theo không ngừng thu nhỏ lại, không hề nghi ngờ, bị Long Bá Chi dân dẫm hai chân, đây biến dị nông mậu thị trường tổn thất không nhỏ. Tin nói này sinh mệnh tình hình so sánh đặc thù, không đến mức bị hai chân xử lý, nhưng ít ra đại bộ phận thân thể tổn thất hết. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị cùng biến dị nông mậu thị trường thời điểm, cảm giác thấy hơi không đúng, cảm ứng mạch động thu về, lập tức liền cảm thấy một chi to lớn bút lông xuất hiện sau lưng tự mình không đủ 50 mét chỗ. Chính mình lại bị bút tiên cho theo dõi. Không chỉ là bút tiên, theo sau, Vệ Tiểu Bắc lại cảm thấy hai cái xe tiểu nhân cái đĩa xuất hiện ở chính mình tả hữu. Ân, trước mặt mình 20 mét chỗ, cũng xuất hiện một chi cự bút. Nói cách khác, mình bị vây quanh, những thứ này bút tiên, điệp tiên đúng là trước bị biến dị nông mậu thị trường thôn phệ quá gia hòa. Lúc này tuy nói thân thể khôi phục thực chất, nhưng bị suy yếu khí tức nhưng không có khôi phục lại. Đương nhiên, mặc dù là những thứ này bút tiên, điệp tiên không có khôi phục lại, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cảm giác đối với mình là một tin tức tốt. Bọn người kia quá quỷ dị, thực ra thể hình như không có sức chiến đấu gì, nhưng lại có thể nguyền rủa ngươi. Không thấy được kia biến dị nông mậu thị trường lợi hại như vậy. Đều bị nguyền rủa làm cho mặt xám mày cho, thậm chí còn thiếu chút nữa vẫn lạc. Nhưng mặc kệ đây nguyền rủa như thế nào lợi hại, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào ngồi chờ chết. Lập tức Vệ Tiểu Bắc tay trái liền chộp vào kim cương giản lên. Kim cương giản thượng điện quang bắt đầu khởi động, hướng chặn đường chi kia cự bút liền quất tới. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc tùy thời chuẩn bị điện lưu bạo phát, đối phó những thứ này quỷ dị tồn tại. Vệ Tiểu Bắc trên tay duy nhất có dùng chính là một chiêu này. Hiệu quả chưa chắc sẽ tốt lắm, nhưng ít ra nên có nhất định lực sát thương. Ân, lần trước tại hiện thực Quý Hồ Đại học vứt đi thí nghiệm lâu bên trong. Vệ Tiểu Bắc hay dùng điện lưu bạo phát dễ dàng xử lý bút tiên phân thân. Đương nhiên, cũng đang là như thế này. Những thứ này bút tiên theo dõi Vệ Tiểu Bắc, bất kể nói thế nào. Đối mặt điện quang bắt đầu khởi động kim cương giản đập xuống. Chi kia cự bút thật là nghĩ muốn chống đỡ. Hết mức chưa chờ này động tác, kim cương giản liền nện ở cán bút phía trên. Hô, một tiếng nổ vang. Kia cự bút liền bị kim cương giản ít nhất đập thành hai đoạn. Đây bút tiên sức chiến đấu cũng quá yếu một chút chứ. Vệ Tiểu Bắc đang kinh dị song song, lại không có quên chính mình phải làm gì. Đem cự bút đập đứt chi hậu, liền hướng phía trước điên cuồng trùng ra. Hết mức kia cự bút bị kim cương giản đập đứt, cũng không ý thứ hàm xúc bút tiên liền tát. Theo kia gãy cự bút một trận lay động. Này liền từ thực thể hóa là giả thể, theo sau gãy hai đoạn lần nữa nối liền cùng một chỗ. Khôi phục nguyên trạng, đây bình thường vật lý công kích, đối những thứ này bút tiên hình như không có hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc chân mày cau lại, đương nhiên, hắn lúc này cũng không có muốn cùng những thứ này bút tiên liều mạng tranh đấu. Có thể giết mở một con đường chạy đi như vậy đủ rồi. Nhưng ngay sau đó, một cỗ khác thường ba động liền từ Vệ Tiểu Bắc phía sau đuổi theo. Vạn tiên nguyền rùa, Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng tóc gáy dựng lên, nhưng thật ra nhớ tới kia biến dị nông mậu thị trường thảm trạng. Muốn nói liền trước mắt những thứ này bút tiên, điệp tiên tình trạng đến xem, này sức chiến đấu gần như không có, nhưng này cái gọi là vạn tiên nguyền rùa khiến cho người rất đau đầu. Chỉ cần chúng đây vạn tiên nguyền rùa, sẽ vận rủi quấn thân, như vậy đủ loại xui xẻo sự tình sẽ xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Đặt ở trong thực tế, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải rất lo lắng đây vận rủi quấn thân. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.